Thần tượng nữ phụ, chương 41, không tim không phổi, góc truyện audio.com. Hôm nay Lộ Lộ không đi học thêm sao? Huyền Trang ngồi kế bên San San, dùng sách che lại thì thầm hỏi. Cậu ấy nói có việc nên không đi học được, tối nay sẽ tới lớp học thêm học bù. San San nhàn nhạt nói, lại lướt điện thoại cảm ứng dưới hộc bàn. Chậc, chuyện lần này rất ồn ào đó, Lộ Lộ đi ra ngoài như vậy có sao không? Mà còn nữa, cô ấy không bị đả kích vì chuyện này chứ? Huyền Trang cảm thán, cũng có chút lo lắng cho Lộ Lộ. Không sao đâu, tớ nghĩ cậu ấy khá ổn. Người làm nên chuyện này mới đáng lo lắng. San San lại hồi tưởng đến gương mặt ác ma của Lộ Lộ, lại cảm thấy rùng mình. May là San San là bạn chứ không phải là thù của Lộ Lộ, đắc tội với nhỏ đó thì hơi bị hối hận đó. Nhìn Lộ Lộ hòa đồng, năng động, cười mở vậy thôi chứ một khi tức giận thì. Người đắc tội với Lộ Lộ xác định rồi. Ha, Huyền Trang nghe San San nói vậy cũng thôi, cô cũng chỉ là nhân vật quần chúng, không nên xen vào chuyện của người khác. Huyền Trang nghĩ nghĩ, chơi với mọi người cô bây giờ không còn tới quán rượu cùng khu thành phố Lai như trước, cuộc sống cũng thoải mái nhưng không quá nhàm chán. Huyền Trang xoay xoay bút bi, cô muốn giới thiệu bạn mình cho chị hai ghê, có lẽ Huyền Trang nên hỏi trước. Chị hai và Huyền Trang là hai đứa trẻ bị bỏ rơi, sau khi ba mất mẹ của cả hai liền đi theo người đàn ông khác mặc cho hai người tự sinh tự diệt. Lúc đó chị hai đang học đại học năm 3, bắt đầu vừa học vừa đi làm đóng tiền học cho cả hai, cuộc sống có lúc chật vật vô cùng. Huyền Trang rất tự hào người chị của mình, bây giờ cô đã là thư ký của một công ty có tiếng trong quốc gia và cả nước ngoài. Huyền Trang nhờ đó mà được sống thoải mái hơn, chăm sóc sắc đẹp cùng bản thân. Cô thoa son, lại nhếch môi mỉm cười. Hôm này là sinh nhật của chị hai, Huyền Trang phải dẫn chị ấy đi ăn một bữa mới được, dạo này chị ấy thường xuyên không ở nhà. Huyền Trang gõ cửa, không thấy ai vọng ra, cô mở cửa, nhà chị hai chưa về nhà sao? Huyền Trang bật đèn, có chút thất vọng, quả nhiên chị ấy không có ở nhà, lại đi ba với người đàn ông lạ mặt nào sao? Cô bước vào phòng ngủ, chị hai, Huyền Trang tái xanh mặt hoảng hốt, người phụ nữ quyến rũ, da nhợt nhạt không tí huyết sắc nằm bệch trên giường, bên cạnh cô là thuốc ngủ bị đổ ra, có lẽ cô uống thuốc ngủ quá liều. Huyền Trang hoảng hốt không biết làm gì, vội vàng vừa lay chị hai vừa khóc, chị ơi, chị đừng hù em. Hu hu, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ không phàn nàn chị đi chơi khuya nữa. Chị mau tỉnh lại, cô xem thử hơi thở của chị hai, vẫn còn hơi thở, Huyền Trang thở phào, vội gọi cấp cứu bằng điện thoại. Trang, chị hai bất thình lình nắm lấy tay Huyền Trang, yếu ớt gọi. Chị hai, Huyền Trang hòa khóc lên ôm chầm chị ấy, tại sao chị ngu ngốc như vậy? Dù có chuyện gì cũng không nên làm điều dại dột như vậy. Em chỉ còn chị là người thân thôi đó. Khóc thất thanh một hồi, Huyền Trang mới lấy lại bình tĩnh đưa nước cùng khăn mát cho chị ấy. Cô không biết sau khi sốc thuốc thì nên làm gì, mà chị hai cũng không muốn tới bệnh viện nên Huyền Trang cũng chỉ cho qua. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Huyền Trang thấy gương mặt chị hai chuyển biến tốt hơn mới bắt đầu hỏi. Chị hai nốc một ly nước, mắt lóe tia căm phẫn cùng không cam lòng, tại sao tổng giám đốc lại coi trọng con nhỏ đó như vậy? Không biết chừng nếu tên Đặng Thần không ngăn cản thì anh ấy có khi bóp cổ chị tới chết chứ không tới mức nghỉ. Góc truyện audio.com. Việc, chị bị thôi việc. Đối với việc này Huyền Trang mơ hồ biết rõ bản tính chị hai hay gây họa, nhưng rốt cuộc là chị hai gây ra họa lớn gì tới mức. Chị đã làm chuyện gì? Còn không phải do con nhỏ Minh Nhạc y, nếu không phải tại con học sinh cấp 3 đó, Cao Tổng cũng không ghét chị như bây giờ. Chị hai mắt lóe tia thâm độc như oán phụ. Đúng vậy, người chị hai ruột của Huyền Trang không ai khác chính là Mỹ Lan, nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết Thư Ký của Quan Thượng Phong Nam Chủ. Minh Nhạc y, Huyền Trang nghe cái tên này có chút quen thuộc, không phải là nghệ danh của Lộ Lộ sao? Chắc em cũng biết con nhỏ ca sĩ nghiệp dư nổi tiếng gần đây đúng không? Rõ ràng là cô ta muốn quyến rũ Tổng Giám Đốc Quan Thượng Phong, được voi đòi tiên mà mơ tưởng tiến vào giới showbiz. Không biết làm sao cô ta có thể vào nhà Quan Thượng Phong, lúc trước chị chắc chắn không nhìn lầm. Mặt Huyền Trang biến sắc không tin được nhìn Mỹ Lan, chính. Chính chị là người khiến Minh Nhạc y bị loại khỏi cuộc thi lớp music sao? Mỹ Lan ngẩn người khi thấy hành động bất thường của em gái, nhưng cũng bình thản gật đầu, chị chỉ nói lên sự thật thôi, cô ta rõ ràng nhờ cha mình mà cướp được một phần diễn trong lễ hội âm nhạc Winter. Chị hai, Huyền Trang run run cơ thể, cảm giác tức giận cùng thất vọng không thể nào kiềm chế, chị đã qua biến chất rồi, sống trong thế giới đó, chị đã hoàn toàn thay đổi. Huyền Trang xoay người, để mặc Mỹ Lan đang kinh ngạc không thôi. Trang, em đi đâu vậy? Em đi nói cho Minh Nhạc y biết cô ấy là bạn em. Em sẽ xin Minh Nhạc y tha thứ cho chị. Huyền Trang khựng lại, ánh mắt đượm buồn nhìn Mỹ Lan, em thật sự rất thất vọng vì chị. Huyền Trang nói xong liền mang áo khoác bước ra đường, lại gọi điện cho Lộ Lộ hẹn gặp cô. Lộ Lộ nghe thanh âm của Huyền Trang có chút kỳ quái, cô ấy là đang gặp chuyện gì chăng? Lộ Lộ, xin lỗi cậu, mọi chuyện đều do chị tớ khiến cậu bị loại khỏi cuộc thi lớp music, mong cậu tha thứ cho chị ấy. Huyền Trang nắm chặt lòng bàn tay cúi đầu xin lỗi Lộ Lộ, tâm trạng hồi hộp cùng lo lắng. Chị cậu, là Mỹ Lan, Lộ Lộ hơi bất ngờ, đoán mò hỏi. Tại sao cậu biết? Huyền Trang kinh ngạc, tớ đã biết hung thủ làm việc này ngay từ đầu là Mỹ Lan. Lộ Lộ sờ sờ tóc, cô không ngờ Huyền Trang lại là em gái của nữ phụ ác độc Mỹ Lan, đành tính trả thù vị nữ phụ, xem ra Lộ Lộ phải suy nghĩ lại rồi. Lúc đầu tớ có nhờ một người bạn giúp đỡ một chút, tìm ra được tin nhắn đó là từ laptop cùng email của Quan Thượng Phong. Tưởng là do hắn làm thật, nhưng để cho chắc ăn, tớ dựa vào thời gian gửi của tin nhắn rồi xâm nhập vào camera của công ty Satomi, và rồi tớ thấy thư ký Mỹ Lan kia lén lút sử dụng laptop của Quan Thượng Phong, liền biết cô ta chính là thủ phạm. Mặt Huyền Trang biến sắc lần nữa, chắc hẳn Lộ Lộ đã có chứng cứ cho chuyện này, vậy chị hai cô sẽ làm sao đây? Vậy, chương trình lớp music mở họp báo cho sự việc này, tớ nhất định phải đi. Lộ Lộ cắt ngang lời Huyền Trang, chuyện cần nói tớ sẽ nói, và tớ không định giúp chị cậu có lại công việc đó đâu. Tha thứ Lộ Lộ có thể làm được, nhưng cô chắc chắn không thể để tai họa này mầm dần được, phải diệt triệt để. Mỹ Lan không làm thư ký cho Quan Thượng Phong, ngày tháng tiếp theo cũng bớt đau khổ hơn nhiều, thường thì nữ phụ, nam phụ đều có số phận bi thảm cả. Nếu cậu muốn giúp chị mình, tớ cũng sẽ giúp cậu, khi gặp Mỹ Lan sẽ giúp chị ấy thông suốt mọi thứ. Níu, góc chuyện audio.com, kéo một người không yêu mình, chỉ có đau khổ mà thôi. Huyền Trang gật đầu, có chút nghi ngờ, vậy mối quan hệ của cậu và Tổng Giám Đốc Quan Quan gì đó là thế nào? Cậu thích hắn sao? Lộ Lộ thất thần, lắc đầu cười khẽ, có lẽ chỉ là một người bạn, hoặc cùng lắm là một đối thủ tiền bối mà tớ ngưỡng mộ mà thôi, không thể nói là bạn bè, cũng chưa tới mức gọi là tình yêu. Tớ bây giờ cũng chẳng biết yêu đương là thế nào đây. Huyền Trang thầm than, cô bây giờ mới biết Lộ Lộ là người không tim không phổi như vậy, người nào mà yêu Lộ Lộ thật bất hạnh. Ở một số nơi nào đó, có vài người bỗng hắt xì hơi. Hình như ai đang nói xấu mình vậy nhỉ? Cách chương.